Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, các người quá yếu, liền lấy lòng ta đều làm không được. 5/5, Bát Đao Lưu Chu Hôn. Onigumo lấy sinh mệnh quy hoàn phụ trợ, khống chế 8 thanh bị Busosoku ngạnh hóa trường đao hướng ta và bộc phát ra 8 đạo đáng sợ chàm kích. Ở người xung quanh xem ra, lúc này Onigumo đã không phải là một người, mà là nhất tôn lớn vô cùng, gần thôn phệ địch nhân khủng bố chi chu, nhất đao lưu chém núi. Yamakaze hít một hơi thật sâu, theo hắn nắm ở trong tay trường đao bị lưỡng đạo màu đen lưu quang bao trùm, hóa thành tản ra hủy diệt lấy khí tức hủy diệt hắc đao. Hắn cả người lập tức bạo phát không gì sánh được vừa dày vừa nặng khí thế. Ngay sau đó hắn hung hãn giơ đao bổ về đằng trước, thả ra một đạo đủ để khai sơn đoạn nhạc kinh người chảm kích. So sánh với Onigumo, Yamakaze hai cái này trải qua bách chiến, thật đà thật bản bộ trong tinh anh đem. Virgo hiện tại bộc phát ra thực lực liền chỗ thua kém hơn nhiều. Hắn lấy Busosoku Haki đem toàn thân cùng trong tay quỷ trúc cùng nhau ngạnh hóa, cuối cùng thả ra ngoài chân vịt trùng kích. Bất kể là ở uy thế, vẫn là lực phá hoại trên đều kém xa tít tắp Onigumo cùng Yamakaze. Bất quá mặc dù như vậy, ba vị trung tướng liên thủ công kích bộc phát ra uy thế cũng có thể nói kinh thiên động địa. Ba người chỉ là liên thủ một kích, cái kia cuồn cuộn uy thế cũng đã đem xa xa đang cùng Zoro đám người chém giết mấy trăm hải quân tinh nhuệ khi thế hoàn toàn đắp đè xuống. Ngoại trừ mắt ưng John Quixote do Flamingo cùng với nữ đế cùng Bartholomew gấu ở ngoài, còn lại ba vị thất vũ hải đối mặt bọn họ liên thủ công kích cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Cái này chính là các ngươi tam đại trung tướng tập hợp sau lực lượng sao? Thật là quá yếu, liền lấy lòng ta đều làm không được. Đối mặt ba người công kích, Tava cũng là thất vọng lắc đầu, sau đó mở ra tay phải, từng viên một khí công đạn giống như Gatling súng máy quét bắn ra viên đạn tựa như từ trong tay của hắn oanh tạc xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc, hắn cũng đã thả ra trên trăm khỏa khí công đạn, ở nơi này hoàn toàn do khí công đạn hình thành quang vũ trước mặt Onigumo bọn họ công kích giống như là bã đậu một dạng, trong nháy mắt bị đánh sụp đổ. Chỉ là hấp thu một cái thất vũ hải, thực lực cư nhiên thì có lớn như vậy đề thăng. Onigumo vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn. Hắn có cái loại này thuộc về huyễn thú chủng trái ác quỷ đặc thù năng lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Yamakaze làm bản bộ trong tinh anh đem, kiến thức phi thường, tự nhiên không giống Crocodile vậy đem Tava khí xem thành là cao cấp Busosoku Haki. Lưu anh đào, chạy. Cái này phút chốc, Virgo tâm lý cũng nữa chút nào may mắn. Vẻn vẹn chỉ còn lại có chạy trốn cái này một cái ý niệm trong đầu. Còn như hải quân trung tướng vị trí, nhiều năm nằm vùng hải quân nỗ lực, trả giá, tâm huyết hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Ở Tava xuất thủ cái kia phút chốc, hắn liền hiểu coi như là năm bản bộ trong tinh anh sẽ liên thủ cũng không nhất định đánh thắng được. Trước mặt Tava, lực lượng của các ngươi ta đã thấy được. Kế tiếp liền đến phiên ta. Tava tiếng nói vừa dứt, toàn thân phun dũng bắt đầu màu hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Ở nơi này cháy hừng hực dáng vẻ bệ vệ trong, từng đạo mắt trần có thể thấy lửa điện hoa lóe lên ra cùng lúc đó. Hắn bên ngoài thân hồng nhạt da thịt bắt đầu dần dần toát ra từng đợt yên vụ. Ma nhân toàn công suất, mắt thấy Tava biến hóa. Đang ở Onigumo cùng Yamakaze chuẩn bị sẵn sàng đối mặt Tava thế tiến công lúc, bọn họ bên cạnh Virgo lại ngoài dự đoán mọi người nhấc chân chạy. Chỉ là không đợi Virgo chạy ra xa 10 mét, tại phía xa hắn ngoài 300 thước Tava đã vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn. Nếu đã tới, vì sao gấp như vậy đi đâu? Yên tâm đi, ta nói được rồi, cho các ngươi 1 phút đồng hồ khởi vũ thời gian. Liền nhất định sẽ cho đủ. Virgo nghe được bên tai truyền tới chiêu tức thanh âm lúc. Toàn thân đều nổi da gà, biết mình trốn không thoát phía sau. Hắn chợt một cắn răng, hung hãn huy động quỷ trúc, nhanh như tia chớp quất về phía ta va đại não. Răng rác, nhưng hắn quỷ trúc còn không có nâng lên một dạng. Tava đã một đao đưa hắn quỷ trúc chặt đứt, sau đó trở tay một đao ở cái hông của hắn để lại vết thương sâu tới xương. A, Virgo kêu thảm một tiếng, cả người vô lực yếu đuối ở trên sa mạc. Tiên huyết hoa lạp lạp từ bên hông hắn chảy ra, đem thân thể 4 phía sa địa đều nhuộm một mảnh tinh hồng. Thứ tham sống sợ chết. Ngươi cũng đã biết ngươi nhưng là đại biểu tuyệt đối trái nghĩa hải quân. Onigumo chứng kiến Virgo trọng thương ngã xuống đất, chẳng những không có nửa điểm lo lắng, thân thiết, ngược lại vẻ mặt tức giận giận dữ hét. Hắn thấy, làm hải quân, coi như chết trận cũng không có thể lâm trận chạy trốn. Loại này hành vi, nhất định chính là ở bôi đen hải quân, dẫm đạp chính nghĩa, rất sợ chết. Chính là nhân chi thường tình. Hắn là như vậy, ngươi cũng giống vậy. Onigumo vừa mới nói xong, đồng tử liền bỗng nhiên co rút lại đến châm khổng đại tiểu. Bởi vì bên tai của hắn không biết khi nào vang lên một đạo hơi giọng châm chọc. Không muốn đem ta cùng Virgo cái này các loại bọn chuột nhát đánh đồng. Ta là bản bộ trung tướng. Onigumo trong lòng mặc dù đang run rẩy, nhưng biểu hiện của hắn lại vô cùng cường thế. Nhận thấy được Tava đứng ở sau lưng mình, hắn lập tức thao túng 8 thanh trường đao đồng thời đâm về phía Tava. Con mắt, mũi, lỗ tai, miệng, mi tâm, trái tim, phổi, cùng với thận tạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.